Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, thứ nhất. Thời gian chuyển rời, từng đạo dây leo kéo tới, đem khổng lồ con nhện bao trùm, đi sâu đến hắn trong vết thương. Khổng lồ con nhện gầm thét, mong muốn ngăn cản, thế nhưng lực lượng đều không thể ngưng tụ. Hắn trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, cảm thụ được này chút dây leo đang điên cuồng phá hư thân thể của nó. Trên người nó khí tức đang không ngừng suy yếu. Hô, ngoặc kép, nơi xa, Chu Hạo tốc độ giảm chậm lại, trà sát một thoáng khóe miệng máu tươi. Phía trước hắn cách biến dị thấp bé cây cối khoảng cách ban đầu liền rất xa. Tại thấy dây leo kéo tới thời điểm, liền lập tức phát động công kích linh hồn, đồng thời cấp tốc hướng về phương xa thoát đi. Này chút dây leo đã không nữa truy kích hắn. Thời gian đã qua 3 giây, linh hồn trùm sáng hoàn toàn biến mất. Chu Hạo không cách nào lại sử dụng công kích linh hồn. Bất quá, những thời giờ này đầy đủ. Lúc này khổng lồ con nhện bị dây leo quấn quanh lấy. Rất nhiều dây leo tiến vào hắn trong cơ thể. Coi như không có công kích linh hồn, nó cũng không có khả năng tránh thoát. Ta đến giúp một thoáng này biến dị thấp bé cây cối. Ngoặc kép, Chu Hạo tay phải vung lên, sau đó một ngọn phi đao đánh ra, trực tiếp hướng về khổng lồ con nhện thân thể đánh tới. Đến mức phi đao rơi vào hắn cái nào một chỗ phương vị, Chu Hạo đều không để ý, chỉ cần nó công kích khổng lồ con nhện, cái kia khổng lồ con nhện tử vong, cống hiến tích phân liền toàn bộ về hắn hết thảy. Đương nhiên, đây là lý do an toàn. Chu Hạo phía trước đã công kích khổng lồ con nhện, bất quá căn này cách thời gian quá dài, Chu Hạo lo lắng cho mình đến không đến cống hiến tích phân. 20 giây về sau, khổng lồ con nhện giãy giụa càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn không giãy giụa nữa. Cuối cùng thành công, ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích, lúc này hắn cũng bị thương rất nặng. Bất quá bởi vì đã sớm chuẩn bị, mà lại biến dị thấp bé cây cối chủ yếu là đối phó khổng lồ con nhện. Thương thế của hắn hoàn toàn có khả năng chịu nổi. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc rời đi, đi tới một chỗ ẩn nấp địa phương. Hắn không kịp chữa trị tự thân thương thế, trực tiếp lấy ra nguyên khí của mình xả điện thoại, sau đó nhìn về phía bảng danh sách. 1. Chu Hạo, Vu Thành Phố Nguyên Khí Xã Cảnh Giới, Tam Nguyên Cảnh Sơ Kỳ Cống Hiến Tích Phân, 10270-199000. Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn cống hiến tích phân theo tới trước hơn 2 ức, hiện tại lập tức tăng lên 100 ức. Lăng Phong cống hiến tích phân lại là tăng lên 10 ức. Đạt đến 4 tỷ rồi. Ngoặc kép. Chu Hạo nhìn xem bảng danh sách thứ hai, Lăng Phong cống hiến tích phân lại là phát sinh biến hóa rất lớn. Bất quá Chu Hạo cũng không có cảm giác gì, Huyền Long quả là của ta. Trừ phi Lăng Phong tại còn lại thời gian đánh giết một con địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Chu Hạo mỉm cười, có được Huyền Long quả, thực lực của hắn hội trong khoảng thời gian ngắn tăng lên dữ dội. Sau đó, Chu Hạo không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp làm ra trong đầu đạo thứ 7 động tác, bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Hàn Thành Phố phế tích bên trong một chỗ khu vực, một vị khuôn mặt lạnh lùng thanh niên đứng vững, hắn trong mắt nhưng lại có một tia vui mừng. Tại bên cạnh hắn, một con thân dài đạt đến 40 mét cự mãng thân thể nằm đứng thẳng. Con cự mãng này đã mất đi sinh mệnh khí tức. Toàn bộ mặt đất lên tràn đầy huyết dịch, có thể nghĩ vừa mới xảy ra cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Lần nữa đánh giết một con tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Ta cống hiến tích phân càng nhiều. Ngoặc kép, thanh niên lấy ra nguyên khí của mình xả điện thoại, có thể tự tin như vậy nói ra có thể đánh giết tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. chỉ có lần thi này niệm cường đại nhất Lăng Phong có thể làm được. Này vị diện cho lạnh lùng thanh niên đúng là Lăng Phong. 4 tỷ cống hiến tích phân. Ngoặc kép, Lăng Phong nhìn về phía thứ hạng của mình. Hiện tại thời gian đã hơn 5 giờ. Nghĩ muốn lần nữa gặp được một con yếu một điểm tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật gần như. Không có khả năng, hiện tại đi ra. Ngoặc kép, Lăng Phong nhìn về phía xa xa hướng đi. Đang muốn rời đi, bỗng nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi. Ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Điện thoại trên bảng danh sách, hắn bài danh theo hạng nhất trực tiếp giảm xuống. Sau đó một cái tên trực tiếp xuất hiện ở bên trên. Chu Hào, hơn 100 triệu cống hiến tích phân. Ngoặc kép, Lăng Phong khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Làm sao có thể? Này Chu Hào chỉ là tam nguyên cảnh sơ kỳ thực lực. Hắn làm sao có thể đánh giết tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật? Ngoặc kép, Lăng Phong vẻ mặt tràn đầy âm trầm. Lần này thứ 9 phế tích thành phố tiếp nhận khảo nghiệm nguyên khí giả. Thực lực của hắn tối cường, cũng một mực chiếm cứ lấy hạng nhất, mà lại xa xa dẫn trước cho người khác. Lăng Phong trong lòng cũng là vô cùng tự ngạo. Đối thủ của hắn chỉ có chính mình. Thế nhưng tại thời khắc cuối cùng hắn cũng là bị siêu việt. Hơn nữa nhìn Chu Hạo cảnh giới còn là sử tại tam nguyên cảnh sơ kỳ. So với hắn thấp một cảnh giới, thời gian đã chỉ còn lại có cuối cùng hơn 1 giờ. Mong muốn vượt qua Chu Hạo, ta cần đánh giết 6 cái tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật hoặc là một con địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Này là không thể nào. Lăng Phong trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn hạng nhất mất đi, người thứ hai linh quả so với huyền long quả đến hoàn toàn chênh lệch một cái cấp bậc. Hàn thành phố phế tích bên ngoài, thân phận báo danh trong đại sảnh, lúc này có rất nhiều nhân viên đang dùng lấy bữa sáng. Liền xem như ban đêm đi nghỉ ngơi nhân viên, hiện tại cũng là đã tỉnh lại, lần nữa tới đến trong đại sảnh. Bài danh bảng danh sách đệ nhất Lăng Phong còn chưa hề đi ra. Hắn cống hiến tích phân còn đang tăng thêm. Hắn nhất định tại tiếp tục săn giết biến dị động vật, đã là đệ nhất, Lăng Phong còn đang không ngừng kéo dài cùng giữa chúng ta khoảng cách. Bài danh thứ 7 Chu Hạo cũng chưa hề đi ra, hắn cống hiến tích phân cũng là một mực chưa từng thay đổi. Người chung quanh thành viên không ngừng thảo luận, bài danh 10 vị trí đầu nhân viên không thể nghi ngờ là hấp dẫn người ta nhất nhóm chú ý. Lúc này 8 người khác đều đã ra tới, chỉ có Lăng Phong cùng Chu Hạo 2 người chưa hề đi ra. Xem, Lăng Phong cống hiến tích phân lại tăng lên, mà lại lập tức tăng lên 10 ước. Trời ạ, Lăng Phong lại là đánh giết một con tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Quá mạnh, huấn luyện viên của chúng ta cũng liền ở vào tam nguyên cảnh hậu kỳ thôi. Ngoặc kép. Bỗng nhiên mấy đạo tiếng kinh hô truyền đến, rất nhiều nguyên khí giả tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong bọn họ phần lớn người đều là ở vào nhị nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới. Hiện tại Lăng Phong lại là có thể đánh giết tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Này chênh lệch 5 cái tiểu cảnh giới. Bất quá, bọn hắn đại bộ phận đều là kinh ngạc tán thán. Phía trước Lăng Phong liền đã thành công đánh giết một con. Tại ánh mắt của bọn hắn dưới, bảng danh sách bỗng nhiên lại là phát sinh biến hóa. Lăng Phong tên trực tiếp giảm xuống 1 vị. Sau đó Chu Hạo tên xuất hiện ở người thứ nhất. Oanh, toàn bộ phòng khách lập tức yên tĩnh trở lại. Đông đảo nguyên khí giả nhìn xem bảng danh sách. Toàn bộ khuôn mặt ngốc trệ, cơ hồ không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Lăng Phong bị siêu việt. Sắp hàng thứ 2. Chu Hạo chiếm cứ thứ nhất, mà lại hắn cống hiến tích phân lập tức tăng lên 100 ước. Trời ạ, Chu Hạo ngay tại vừa rồi dùng tam nguyên cảnh sơ kỳ thực lực đánh giết một con tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Ngoặc kép, rất nhiều nguyên khí giả nhìn chằm chằm Chu Hạo tin tức. Không có khả năng, ngoặc kép, một nơi. Quân Lan lập tức đứng lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trong lòng của hắn, chỉ có Lăng Phong một vị đối thủ. Hiện tại này đột nhiên xuất hiện Chu Hạo lại là đem Lăng Phong đều cho đạp xuống. Hắn hiện tại chỉ là chiếm cứ bảng danh sách vị thứ ba. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,